Vạn đạo Long Hoàng, chương 1297, hỗn độn ý cảnh thành. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh, hỗn độn kinh ngay ở nơi đó, mặt ngươi đi vào đi, chỉ cần ngươi tu luyện thành công hỗn độn kinh, liền có thể rời đi nơi này, bất quá ngươi đã đem 5 loại ý cảnh võ kỹ dung hợp thành công, chắc chắn tu luyện hỗn độn kinh, sẽ không quá khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ Nhất nói, chỉ hướng chiến đài sau một cái thạch môn. Đa tạ chư vị tiền bối, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ôm quyền, sau đó hướng đi phiến kia thạch môn. Thạch môn là giam giữ, nhưng Lục Minh đi vào sau đó, phiến kia thạch môn, liền tự động mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch môn sau đó, một mảnh sương mù, nhìn không rõ ràng, Lục Minh không có mảy may do dự, dậm chân đi vào. Lục Minh vừa đi vào thạch môn liền chủ động đóng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch môn sau đó, là một tòa cự đại thạch thất trên không, có một cái thân ảnh, khoanh chân ngồi ở không trung. Cái này thân ảnh, không phải khôi ngô cũng không phải rất cao lớn, nhưng cho người ta cảm giác lại là cao bằng trời, có thể đỉnh thiên lập địa, là giữa thiên địa khôi ngô nhất thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại kia khí tức huyền diệu khó giải thích, so với Lục Minh dĩ vãng đụng phải bất luận cái gì cường giả, đều muốn cao thâm mạt chắc. Lục Minh đối mặt cái này thân ảnh, phảng phất ở đối mặt toàn bộ thiên địa vũ trụ. Lúc trước Lục Minh đối mặt Thiên Huyền Thánh Giả lưu lại thánh tâm thời điểm, đã bị đối phương cái kia rộng lớn khí tức chấn kinh, nhưng bây giờ cảm giác Thiên Huyền Thánh Giả ở đạo này thân ảnh phía trước liền là run rế, liền là cho bụi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nháy mắt này, Lục Minh cảm giác hô hấp đều dừng lại. Cái này thân ảnh, thân thể hoàn toàn bao phủ ở trong hỗn độn chi quang, nhìn không rõ ràng hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ thân hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, đây chính là hỗn độn đế tôn sao? Lục Minh trong lòng thầm nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá mạnh, hỗn độn đế tôn cảnh giới, đã đến Lục Minh không cách nào tưởng tượng cấp độ. Có thể cường giả như vậy cũng đã chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trước đó nghe Thổ Nhất đề cập qua, hỗn độn đế tôn cũng đã vẫn lạc, cho nên mới có thể tìm kiếm truyền thừa giả. Dạng này cường đại tồn tại, làm sao sẽ vẫn lạc? Hắn đến cùng đối mặt thế nào địch nhân? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đơn giản không cách nào tưởng tượng, chẳng lẽ trước mắt cái này thân ảnh chỉ là hỗn độn đế tôn một sợi lạc ấn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh âm thầm suy đoán, ta chính là hỗn độn kinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, cái này thân ảnh mở miệng, thanh âm bình thản, nghe vào trong tai, phi thường dễ chịu. Hỗn độn kinh, gocchuyenaudio.com, cái này thân ảnh, cư nhiên là hỗn độn kinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ngây ngẩn cả người, tuyệt đối không nghĩ đến, hỗn độn kinh thế mà thành một người hình, phát ra rộng lớn khó lường khí tức. Ta chính là hỗn độn đế tôn lưu lại, ở đây chờ đợi truyền thừa giả, nhiều năm như vậy, rốt cục có người đi đến nơi này, ta sứ mệnh cũng liền hoàn thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn kinh mở miệng, nói xong sau đó, nó hóa thành một sợi quang mang, bay về phía Lục Minh mi tâm, từ Lục Minh mi tâm chui vào trong. Sau một khắc, Lục Minh cảm giác trong đầu nhiều hơn rất nhiều tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn kinh, hỗn độn ý cảnh phương pháp tu luyện, còn có hỗn độn lĩnh vực, thậm chí hỗn độn pháp tắc phương pháp tu luyện, còn có đối ứng với nhau ý cảnh võ kỹ, lĩnh vực võ kỹ. Lục Minh nhắm mắt lại, tinh tế quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá huyền diệu, thực sự quá huyền diệu. Càng xem, Lục Minh càng là hưng phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, đằng sau những cái kia ta hiện tại không thể nhìn, nhìn cũng không hiểu được, hiện tại ta chủ yếu là muốn đem ta 5 loại ý cảnh hóa thành hỗn độn ý cảnh. Lục Minh thu liễm tâm thần, bắt đầu quan sát hỗn độn kinh ban đầu, cũng là cơ sở nhất bộ phận tu luyện ra hỗn độn ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn độn ý cảnh liền là muốn đem 5 loại, hoặc là 5 loại trở lên hoàn toàn khác biệt thuộc tính ý cảnh, chuyển hóa làm hỗn độn ý cảnh. Hỗn độn ý cảnh huyền diệu vô cùng, chính là giữa thiên địa tất cả ý cảnh bắt đầu tu luyện thành công hỗn độn ý cảnh sau, hỗn độn ý cảnh thậm chí có thể tùy ý chuyển hóa làm cái khác ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như tu luyện thành công hỗn độn ý cảnh sau, có thể đem hỗn độn ý cảnh chuyển hóa làm sát lục ý cảnh, phá diệt ý cảnh, huyết chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh. Chỉ có mạnh nhất mấy loại ý cảnh, hỗn độn ý cảnh không thể chuyển hóa, tỷ như thời gian ý cảnh, không gian ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tinh tế quan sát một lần hỗn độn kinh sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Lục Minh trước đó, đã đem 5 loại ý cảnh võ kỹ dung hợp làm một cho nên, hiện tại tu luyện hỗn độn kinh cũng không có bao nhiêu độ khó, có thể nói, trước đó tôi luyện, khảo nghiệm đã đem tu luyện hỗn độn ý cảnh đường trải bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 ngày sau đó, ngũ sắc ý cảnh vờn quanh Lục Minh quanh thân, trở nên có chút sôi trào lên. 7 ngày sau đó, ngũ sắc ý cảnh nhan sắc cũng đã trở nên có chút mơ hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa tháng sau, 5 loại ý cảnh cũng đã hoàn toàn quấn quanh cùng một chỗ, nhìn không ra nguyên bản màu sắc. 2 tháng sau, Lục Minh thân thể bốn phía, một mảnh sương mù, một mảnh hỗn độn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, nguyên bản 5 loại ý cảnh biến mất lấy mà thay vào, là một loại càng thêm huyền diệu trí cao vô thượng ý cảnh ở Lục Minh trên người nở rộ. Hỗn độn ý cảnh trung hoàng giả, Lục Minh rốt cục tu luyện thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, cấp bậc cũng là thuộc về tư cấp viên mãn. Vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh duỗi ra một ngón tay, trên đó có hỗn độn ý cảnh quấn quanh, hướng về phía không gian nhẹ nhàng một chút, không gian nổi lên trận trận gợn sóng, như một loại nước gợn. Phải biết, nơi này là thiên giới, không gian phi thường vững chắc, xa xa vượt qua thần khư đại lục nhóm, trước đó, Lục Minh toàn lực xuất thủ, đều không thể xé rách không gian, nhưng bây giờ, chỉ là nhẹ nhàng một chút, không gian liền nổi lên gợn sóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Uy lực quá kinh người, lấy ta hiện tại tu vi, phối hợp hỗn độn ý cảnh, hẳn là có thể cùng hoàng giả đánh một trận A, thậm chí năng lực ép hoàng giả. Lục Minh suy đoán, trong mắt lộ ra kinh người ba động, đó là tự tin, một loại mãnh liệt đến cực điểm tự tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hiện tại tu vi, mới linh thần cửu trọng đỉnh phong mà thôi, Lục Minh thì có tự tin, có thể cùng hoàng giả một trận chiến, thậm chí lực áp hoàng giả, đây nếu là bị kẻ khác biết rõ, sợ rằng phải cười Lục Minh là một cái phong tử. Bị điên, nhưng Lục Minh hiện tại thì có loại cảm giác này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia, hắn cần dựa vào lôi đình, thậm chí đán, phao phao bọn họ trợ giúp mới có thể cùng hoàng giả chống lại, nhưng bây giờ, Lục Minh có tự tin, không cần lôi đình, không cần đán, phao phao bọn họ trợ giúp, hắn liền năng lực ép hoàng giả. Không biết Tiểu Khanh thế nào? Ta ở chỗ này cũng đã hơn 3 năm, ngoại giới khả năng chỉ là đi qua một hồi, Tiểu Khanh ở ta Sơn Hà Đồ, không biết thời gian phải chăng cùng ta đồng bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nghĩ thầm, sau đó mi tâm phát sáng, Sơn Hà Đồ nổi lên, Lục Minh thân hình khẽ động xuất hiện ở trong Sơn Hà Đồ. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa tiến vào Sơn Hà Đồ, Tạ Niệm Khanh thân ảnh liền xuất hiện ở Lục Minh trước người, một mặt oán niệm nhìn chằm chằm Lục Minh. Lục Minh, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao hơn 3 năm không đến thăm ta? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh oán hận nhìn chằm chằm Lục Minh, nhưng ánh mắt chỗ sâu, lại mang theo nồng đậm tưởng niệm. Hơn 3 năm, Sơn Hà Đồ bên trong thời gian, cùng ta đồng bộ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng khẽ động, Tiểu Khanh, là dạng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức Lục Minh đem sự tình cặn kẽ giải thích một lần. Cơ nhiên là dạng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi nghe được Tạ Niệm Khanh sợ hãi thán phục không thôi. Tiểu Khanh, người tu vi tăng lên rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Lục Minh linh thức quét qua, phát hiện Tạ Niệm Khanh tu vi cũng đã đạt đến linh thần cửu trọng đỉnh phong, cùng Lục Minh một dạng, cự ly linh thần viên mãn, chỉ có kém một bước. Hừ, đó là đương nhiên, ta một người nhàm chán, liền một mực khổ tu, hơn 3 năm thời gian, tiến triển tự nhiên nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh nói, thật xin lỗi, Tiểu Khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc Lục Minh đem Tạ Niệm Khanh chăm chú ôm vào trong ngực, bờ môi hôn lên Tạ Niệm Khanh môi đỏ. Hai môi tương giao, Tạ Niệm Khanh thân thể khẽ run lên, tựa như biến không có một tia khí lực cho dù Lục Minh hành động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật lâu, rời môi, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.